Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 988, chương 986 Gravitonium. Địa cầu hiện tại phản vật chất đều là dựa vào hạt máy va chạm đi đâm. Khởi động một lần đặc biệt lao lực không nói. Đâm một lần tài năng ra mấy khắc phản vật chất, Sear có cực kỳ thành thục phản vật chất lấy ra. Phương pháp, người khác thành thục kỹ thuật địa cầu hiện tại liền có thể lấy tới dùng. Nhưng phần cứng địa cầu bên này cũng muốn đuổi kịp. Này liền yêu cầu giải quyết một cái hàng đầu vấn đề. Nguồn năng lượng, dựa điện năng, dựa năng lượng hạt nhân đều không được. Cần thiết là cấp bậc càng cao năng lượng, một vòng sau. Bella cùng Fantastic Four đi vào Ai Cập. Bọn họ tìm được lúc trước bị Optimus Prime phá hủy hành tinh năng lượng chuyển hóa khí. Một lần nữa tu hảo cái này công nghệ cao trang bị. Cũng đem mục tiêu nhắm ngay Thái Dương, đã từng như là Damoco chi kiếm giống nhau Thái Dương Phong. Bạo đối hiện tại Bella tới nói. Thổi khẩu khí là có thể giải quyết. Nhưng như vậy liền có điểm lãng phí. Fantastic Four sửa chữa quá hành tinh năng lượng chuyển hóa khí vừa lúc có thể đem dư thừa năng lượng hấp thu tiến vào, dùng làm phản vật chất tinh luyện cùng kế tiếp thí nghiệm, có sẵn thiết bị. Vậy không cần thiết nàng tay động đi tiến hành chuyển hóa. Ở phương diện này, nàng càng thêm tin tưởng tính toán ra tới trị số, tin tưởng khoa học, tin tưởng toán học. Brit, ta chính là thực tin tưởng ngươi. Nhưng là, ngươi có thể hay không lại kiểm tra một lần. Ở chuyển hóa khí tới gần khởi động trước, nàng rất là thận trọng mà nói, ngươi yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề. Mr. Fantastic thực tự tin, vỗ hắn cái kia cao su ngực bảo đảm, đều ở ngoại tinh thực nghiệm một lần, còn có cái gì nhưng lo lắng. Nhưng nhìn đến chính mình ba cái tiểu đồng bọn cũng là một bộ thấp thỏm vô cùng biểu tình. Hắn không thể không kiềm chế tính tình, lại đem các hạng tham số từ đầu tới đuôi tính một lần, hành tinh năng lượng chuyển hóa khí chính. Thức khởi động, mục tiêu nhắm ngay Thái Dương, dưới ánh nắng nhuộm đẫm hạ. Trong suốt cột sáng biến thành minh hoàng sắc, bốn người ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mr. Fantastic tắc không ngừng tiến hành các loại số liệu thu thập công tác, nửa giờ sau. Cột sáng trở nên như là cầu vồng giống nhau. Chuyển hóa khí nội năng lượng bắt đầu áp xúc, lúc sau biến thành một mảnh ngón cái lớn nhỏ nửa trong suốt năng lượng tinh thể, thứ này chính là The Fallen dùng để kéo dài thọ mệnh năng lượng kết tinh. Chỉ là chuyển hóa năng lượng tương đối ít, áp xúc trình độ cũng không đủ. Kết tinh bên trong có vẻ có điểm pha tạp, này liền thành. Bella hỏi, đương nhiên, Thái Dương 500 năm nội đều sẽ không phát sinh cái loại này hủy diệt tính vùng phát sáng. Điểm này năng lượng cũng đủ chúng ta đem phản vật chất bom một kỳ luận chứng công tác hoàn thành. Mr. Fantastic thực khẳng định mà nói, việc nào ra việc đó. Bella hiện tại có thể giải quyết bão mặt trời. Nhưng nàng lúc trước là không năng lực này, Fantastic Four vì nàng khinh phiêu phiêu nói mấy câu. Qua lại bôn ba gần 2 năm. Hành trình lấy năm ánh sáng vì đơn vị. Các loại tính toán, thực nghiệm làm vô số. Nàng cho rằng chính mình yêu cầu lại chi trả một ít bồi thường, các ngươi có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ địa phương sao? Lần này sự vô pháp cho các ngươi nổi danh. Chúng ta không thể làm đại chúng biết chuyện này. Dùng tiền nói, ta phỏng chừng các ngươi cũng không phải thực yêu cầu. Bella không biết nên như thế nào biểu. Đạt chính mình cảm tạ, bốn người xác thật là rất có lý tưởng. Rất có phụng hiến tinh thần siêu cấp anh hùng. Cho dù là tính cách nhẹ nhất chọn human tốt cũng không nói chuyện gì điều kiện. Bọn họ không thiếu tiền. Sở dĩ cấp đại chúng một cái bốn người kinh tế không giàu có hình tượng. Hoàn toàn là bởi vì Mr. Fantastic quá có thể tiêu tiền, các loại nghiên cứu. Các loại thực nghiệm, tiêu phí tiền tài căn bản vô pháp tính toán. Thực tế bọn họ ở New York Manhattan loại địa phương này. Có được một tòa đại lâu. Mr. Fantastic trong tay còn có mấy chục hạng độc quyền. Nhìn ngang nhìn dọc, bọn họ đều không tính người nghèo. Hiện tại Mr. Fantastic kéo lên Stark cái này kẻ có tiền. Lại đạt được chính phủ âm thầm duy trì. Hắn rốt cuộc không hề vì tiền tài mà phiền não rồi, không có. Thật không có gì yêu cầu hỗ trợ. Nếu có thể nói, ta tưởng mau chóng trở lại bang New Mexico phòng thí nghiệm đi, Bella vội vàng gật đầu. Khai truyền tống đem 4 người đưa đi phản vật chất phòng thí nghiệm, bọn họ đem hàng tinh truyền. Hóa khí vẫn như cũ phong ấn ở kim tự tháp nội. Không có Mr. Fantastic chìa khóa bí mật, người ngoài căn bản vô pháp khởi động cái này trang bị. Lúc sau 4 người đi phòng thí nghiệm, Bella hồi Nhà Trắng, phản vật chất hạng mục đề cập đến ngành học có thể nói khổng lồ. Làm phối hợp giả, Bella nương Charlie tên tuổi. Gần nhất vẫn luôn ở chọn đọc tài liệu nước Mỹ nhiều năm qua ở khoa học kỹ thuật phương diện kỹ. Thuật thành quả, các đại phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu khoa học giáo, quân đội bí mật thực nghiệm hạng mục đều ở nàng xem trong phạm vi. Đừng hỏi, hỏi chính là quốc gia yêu cầu, siêu cấp binh lính huyết thanh bảo tồn xuống dưới ký lục. Xương vỏ ngoài bọc giáp, tương lai Falcon sử dụng cái kia phun khí thức động lực diều lượn. Bruce Banner ở Gamma thực nghiệm chung bút ký. Nước Mỹ quân đội tháo dỡ cỗ máy chiến tranh bọc giáp sau. Các phòng thí nghiệm ký lục xuống dưới nhiều đạt 56.000 trang thực nghiệm ký lục. Đủ loại văn kiện nàng đều nhìn một lần, cảm thấy hứng thú liền nhiều xem hai mắt. Không có hứng thú đọc nhanh như gió. Tư nhân tính chất phòng thí nghiệm cùng nghiên cứu khoa học đoàn đội cũng không buông tha. Người dám không cho ta xem. Nhất định có bí mật. Nói, người phòng thí nghiệm có phải hay không cất giấu phần tử khủng bố? Tư nhân phòng thí nghiệm đối này là kháng cự, cho rằng này vi phạm tự do tinh thần. Bella sẽ không sợ này đó luôn mồm đều là tự do người. Muốn tổng thống ký tên đặc biệt cho phép văn kiện. Người tới nột, chúng ta cho hắn hiện trường viết một chương. Chụp mũ đi xuống một khấu. Cơ bản đều sẽ phục tùng. Dù sao cũng không chuẩn bị đạo văn bọn họ nghiên cứu khoa học thành quả. Làm ta nhìn xem còn không được sao. Nhiều lắm này giúp nhà khoa học xong việc mắng hai câu. Nước Mỹ chính phủ sợ bị mắng sao? Tùy tiện mắng đi thôi, Bella đem toàn nước Mỹ lớn lớn bé bé nghiên cứu khoa học trung tâm đều đi rồi. Một lần, đối ngoại cách nói chính là tân tổng thống coi trọng khoa học. Đối nội còn lại là giúp Stark bọn họ chỉnh hợp nghiên cứu khoa học đoàn đội, đáng giá tín nhiệm người. Quan sát một phen, lúc sau gia nhập đoàn đội, không đáng tín nhiệm, nhưng trong tay có nào đó kỹ thuật là phản vật chất hạng mục nhu cầu cấp bách. Vậy dùng chính trị thủ đoạn làm người này giao ra thành quả, ở chính phủ can thiệp hạ. Phản vật chất hạng mục đẩy mạnh thật sự mau. Một cái nhân số vượt qua 500 người nghiên cứu khoa học đoàn đội đang ở bang New Mexico sa mạc tiến. Hành giai đoạn trước chuẩn bị công tác, thứ này chúng ta thực yêu cầu. Thỉnh mau chóng bắt được phòng thí nghiệm tới. Stark cho nàng vẽ truyền thần một đống lớn kỹ thuật. Tư liệu, Bella nghiêm túc lật xem. Phát hiện là một loại gọi là gravitonium vật chất. Gravitonium là một loại nguyên tử số cực cao nguyên tố hiếm. Thứ này chỉ cần một hồi điện, liền sẽ xoay chuyển cũng phá hủy vật thể nội trọng lực tràng. Hình thành một cái dao động vô định hình hình thái. Ở có sung túc nguồn năng lượng sau, Stark cùng Mr. Fantastic cho rằng có thể dựa vào gravitonium lấy ra phản vật chất cụ thể phương. Án còn cần chỉnh thể chuẩn bị. Bella phụ trách hậu cần công tác, lập tức khiến cho người đi thu thập gravitonium. Cũng đem chuyên môn nghiên cứu cái này ngành học nhà khoa học tìm tới, mấy cái điện thoại một tá. Ở biết được vị này nghiên cứu gravitonium Franklin Ho tiến sĩ đang ở SHIELD nghiên cứu cơ. Cấu nội đi làm, Bella không nói hai lời. Gọi điện thoại tìm nàng lão bằng hữu Victoria Hen. Đem người này cùng hắn kỹ thuật tư liệu đều điều tạm lại đây. Hết chương.